Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 290, chấn nhiếp. Lời này khiến cho dưới đài Đối Vân Phi Dương khen ngợi một mảnh. Đều Đạo Vân Nhạc thiếu gia xác thực phúc hậu, không thì coi như ra loại này sai lầm, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cần biết Nguyên Thiện Đường đều là nghiêm ngặt dựa theo danh sách dự bị thuốc, cũng không có dư thừa thuốc, mà trong đám người lại có mấy người quét qua căng cứng biểu tình, đặt ở trên thân kiếm tay cũng nới lỏng ra, nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt tràn đầy khen ngợi. Vân Tĩnh gắt gao mà nhìn trước mắt cái này miệng lưỡi bén nhọn phế vật thiếu gia, toàn thân khí tức ngang ngược. Kia đồng tử sợ hãi đem thuốc đưa đến trước mặt của nàng, lại phảng phất thành cuối cùng kia một gốc rơm dạ bị nàng hung hăng vung đi. Lăn đi, phế vật. Lời này cũng không biết là mắng bản thân không sở trường tập võ đồng tử, vẫn là mắng Vân Phi Dương. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Vân Phi Dương một chút. Vân Phi Dương trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ mặt biến hóa, vẫn luôn là như vậy lãnh lãnh đạm đạm. Bình thuốc rơi trên mặt đất lăn lăn, dẫn tới mọi người ở đây đều cực kỳ bất mãn, đặc biệt là đông đảo một hai tầng đệ tử, nhìn về phía Vân Tĩnh ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Phải biết mỗi một phần dược phẩm đều là cực kỳ chân quý, Nguyên Thiện Đường lấy ra dược phẩm vẫn luôn là vô cùng tốt, trên thị trường căn bản mua không được, bọn họ những này cấp độ cao võ giả muốn đều không có. Nàng thế mà không có chút nào chân quý. Vân Phi Dương nhìn đều không thấy rơi trên mặt đất đan dược, chỉ là trào phúng mà nhìn Vân Tĩnh, cười lạnh, gằn từng chữ một: sư tỷ làm hơn 20 năm phế vật, chắc hẳn càng hữu tâm hơn đến. Bản thiếu gia còn nhiều hơn nhiều học tập mới là, hao phí hơn 20 năm mới miễn cưỡng 4 tầng. Đây là Vân Tĩnh trong lòng sỉ nhục nhất sự tình. Trong nháy mắt kia hơn 20 năm bên trong khinh bỉ ánh mắt phảng phất tất cả đều hội tụ ở trước mắt. Cái này cười lạnh thiếu niên trong mắt, đánh Vân Tĩnh rốt cuộc kìm nén không được, hét lên một tiếng: tiện chủng. Kiếm trong tay nghênh không mà lên, quanh quẩn trên không trung một chút, mang theo 4 tầng võ giả to lớn uy thế vào đầu bổ về phía Vân Phi Dương. Chờ chính là ngươi ra tay. Không nhìn dưới đài hoảng sợ gào thét, tay trái làm động tác ngừng lại dưới đài mấy người cùng trên đài đám người tương trợ. Hắn làm Vân gia đường đường chính quy thiếu gia, bên cạnh làm sao có thể không có hộ vệ. Trong lòng hư lạnh, Vân Phi Dương tay phải hướng phía chuôi kiếm này nghênh đón, hung hăng chụp vào mũi kiếm. Nếu là lúc trước Vân Nhạc, tất nhiên là không dám tay không bắt kiếm. Nhưng mà hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đừng nói là những này sát thường, chính là phổ thông pháp khí linh khí đều khó mà tổn thương hắn. Đơn giản tới nói chính là không cách nào phá phòng. Tại mọi người kinh hô bên trong, Vân Phi Dương một phát bắt được thân kiếm, không để ý thân kiếm truyền đến chấn động hung hăng hướng phía dưới kéo một cái, liền đem kiếm kéo tới trước người mình. Ở đây một đám người đều há to miệng nhìn Vân Phi Dương, vừa mới còn đang vì Vân Nhạc sẽ bị thương mà lo lắng, lại không nghĩ tới trong nháy mắt tình thế đại biến, ngược lại là vừa mới còn khí thế hung hăng kiếm bị lôi xuống. Sau một khắc, đám người nhìn về phía Vân Nhạc ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin cùng chấn kinh. Vân Tĩnh tất nhiên cũng là như vậy. Chẳng lẽ Vân Nhạc thiếu gia không có võ công mất hết? Vân Phi Dương cũng không giải thích, liền một bộ thành thạo điêu luyện, không cần giải thích dáng vẻ nhìn đại gia. Trong lúc nhất thời đại gia thế mà không biết hỏi thế nào. Chẳng lẽ hỏi ngươi vì sao không có võ công mất hết? Thế nhưng là cho tới nay Vân Nhạc cũng không có chính miệng nói qua chính mình võ công mất hết à? Đều là đại gia như vậy truyền. Lúc trước nói hắn bản thân bị trọng thương, nhưng rốt cuộc tận mắt thấy cũng không có mấy người. Hẳn là vị này cũng không có võ công mất hết, chỉ là bị thương rất nặng. Vậy nếu như là như thế này, ánh mắt mọi người lại không tự chủ được nhìn về phía Vân Tĩnh. Vị này thật là bốn tầng võ giả sao? Phải biết Vân Nhạc thiếu gia bị thương trước đó cũng là bốn tầng võ giả. Nhưng hôm nay bản thân bị trọng thương, Vân Tĩnh muốn rách cả mí mắt mà nhìn vuốt vuốt chính mình phi kiếm Vân Nhạc. Đáy lòng một mảnh lạnh, theo trong lòng truyền đến to lớn khiếp ý làm nàng muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng là nghĩ như vậy, thân hình lại không thể động đậy được. Thưởng thức một hồi kiếm trong tay, Vân Phi Dương đối nàng tươi sáng cười một tiếng. Tuấn Mỹ tiêu sái, ở trong mắt nàng, lại như là ác quỷ dữ tợn. Sư tỷ chỉ có ngần ấy bản lãnh, hào hào làm bản thiếu thất vọng. Vân Phi Dương liếc nhìn phi kiếm, trong miệng chậc chậc lên tiếng, trong mắt lại lạnh lẽo như băng. Ngài như thế nào còn tại dùng loại này trọng lượng trường kiếm? Chẳng lẽ quên đổi, này cũng không sấn ngài thân phận bây giờ. Đã như vậy, bản thiếu thay ngài ném đi được chứ? Nói, Vân Phi Dương cười nhạt hai ngón tay vừa dùng lực. Két một tiếng phi kiếm liền gãy thành hai đoạn. Vân Tĩnh trong lòng kinh hãi đan xen. Thêm nữa pháp bảo bị hủy. Lại, phốc. Một tiếng phun ra khẩu máu đến, ngửa mặt liền ngã, nha, Vân Tĩnh sư tỷ té xỉu. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhu nhu cười cười, nói ra mọi người đều cần cổ mát lạnh. Đã như vậy, tìm hai người đem nàng mời đến chấp pháp đường đi, đem nàng làm tỉnh lại sau lại mời nàng chịu kia 20 roi đi. Tiện tay cầm trong tay hai đoạn kiếm gãy ném đến bên cạnh của nàng. Trên mặt nụ cười ý vị thâm trường lộ ra nồng đậm hàn ý. Tập kích đồng môn đâu? Lại híp mắt, lộ ra một tia lạnh lùng. Mặc dù Nguyên Thiện Đường đám tử đệ không gây sự, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Bản thiếu gia mặc dù bây giờ võ công không bằng lúc trước, nhưng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong viện trong nháy mắt vắng lặng không tiếng động. Ánh mắt tất cả đều rơi vào không xuống đất mặt kiếm gãy bên trên. Này gọi không bằng lúc trước. Sau đó phát cho phúc lợi lạ thường thuận lợi. Cũng không có chọn ba lấy bốn. Đại đa số đệ tử đều là nhanh chóng quét mắt một vòng mỉm cười Vân Nhạc thiếu gia. Tiếp nhận phúc lợi liền đi. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Nhạc đại danh lần nữa xuất hiện tại Vân gia tất cả mọi người bên tai. Có khác vừa rồi tại dưới đài lo âu nhìn Vân Phi Dương mấy người thu phúc lợi. Cười nhìn về phía hắn, Vân Phi Dương cũng là cười một tiếng, không còn vừa rồi lạnh lùng, vượt lên trước làm cái lễ, gặp qua mấy vị sư huynh. Lần này, trong giọng nói lộ ra mấy phần thân cận, này mấy tên võ giả đều nở nụ cười. Chính giữa một vị thanh y nam tử dung mạo tuấn tú tuyệt luân. Nhìn đến có như mộc xuân phong cảm giác, đối Vân Phi Dương cười đến nhất là ấm áp. Thiếu gia, ngài thật đúng là không có nhất thời không thể để cho người bớt lo. Nam tử này điểm một cái Vân Phi Dương cái chán, tại hắn lật ra một cái liếc mắt thời điểm kéo tay phải của hắn cẩn thận lật xem tường tận xem xét. Thẳng đến xác định không có bất kỳ cái gì vết thương mới thở dài một hơi. Nhẹ giọng trách nói, bất quá là cái bốn tầng võ giả, ngươi nếu là không thích, giao cho chúng ta liền xong rồi, như thế nào còn chính mình cậy mạnh đứng lên, nếu như bị thương, lại cái kia trêu đến sư phụ đau lòng, mấy người kia chính là Vân Nhạc cha mẹ đệ tử, từ nhỏ cùng Vân Nhạc thân cận, ta đây không phải không có chuyện gì nha, Vân Phi Dương lôi kéo nam tu tay lấy lòng cười. Tinh thần phấn chấn nhìn hắn, hiển nhiên bởi vì nam tử này tâm tình vô cùng tốt. Nhị sư huynh, ngươi nhưng đừng nói cho ta cha cùng ta nương. Nam tử này tên gọi Vân Phong, Thiên Vân Quyết 6 tầng cao thủ, thuở nhỏ liền đối với Vân Nhạc như thân đệ đệ, bởi vì Vân Nhạc cha mẹ ngày bình thường so bận bịu, cũng có hơn phân nửa thời gian là có Vân Phong cùng đại sư huynh của bọn hắn Vân Lỗi mang theo Vân Nhạc. Vân Phong đôi mắt nhất chuyển, hắn nhìn Vân Nhạc lớn lên, tự nhiên biết cái này bị hắn coi như thân đệ đệ thiếu niên từ trước đến nay chẳng phải nghe lời. Nhìn nhu thuận, trên thực tế nhưng quật cường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.